Cửu vực kiếm đế, chương 1085, thiên long biến đằng xà biến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Hiện tại Sở Phong Miên đem Thủy Tổ Thiên Long lực lượng ngừng tụ bản nguyên, cũng cho hắn nhất định vốn liếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu là một vị đế tôn xuất thủ, muốn giết Sở Phong Miên, đều là vô cùng khốn chuyện khó. Mặc dù nói Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tại đế tôn trước mặt, vẫn là sâu kiến, thế nhưng là một vị đế tôn, muốn giết Sở Phong Miên, vậy không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc trên người ngươi Thủy Tổ Thiên Long chi lực, vẫn là quá là ít ỏi. Chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng Tê Thiên Nhất Trảo tới xé rách không gian độn bảo mệnh dùng. Chân chính Thủy Tổ Thiên Long, thế nhưng là đủ để đem không gian đều xé nát. Một trảo hủy diệt một phương thế giới. Tinh huyền tại Sở Phong Miên trong óc, có chút đáng tiếc nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên cái này biểu hiện muốn mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Thủy Tổ Thiên Long lúc ấy một trảo phía dưới, đều đủ để tùy tiện đem hiện tại cái này yêu cổ đại lục xé rách. Trực tiếp đem đại lục xé nát. Sở Phong Miên còn kém xa lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, ta hiện tại đem Thủy Tổ Thiên Long chi lực ngừng tụ đến cuốn thứ hai nguyên bên trong. Chỉ cần là ta có thể đạt được cái khác Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, đủ để đem thôn phệ. Tới tăng cường cái này thiên long biến lực lượng. Sở Phong Miên nghe được tinh huyền lời nói, bình tĩnh nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên vừa nghĩ tới Thiên Kiếm Tông trong tay, còn có cái kia một giọt Thủy Tổ Thiên Long tinh huyết. Sở Phong Miên ánh mắt đều vô cùng cực nóng. Đợi đến Sở Phong Miên trở lại cửu vực, hắn chuyện thứ nhất, liền là giết bên trên Thiên Kiếm Tông, đem cái kia một giọt tinh huyết đạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi lấy được một giọt Thủy Tổ Thiên Long tinh huyết, đủ để là để Sở Phong Miên Thiên Long biến tăng cường mấy lần. Ngược lại thời điểm cái này Thiên Long biến lực lượng, liền không chỉ là có thể dùng tới bảo vệ tính mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lần này, Sở Phong Miên mở cuốn thứ hai nguyên trọng điểm, vẫn là cái kia đằng xà huyết mạch. Về phần cái này Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, chỉ là Sở Phong Miên ý tưởng đột phát thôi. Đang thí nghiệm dưới Thiên Long biến lực lượng về sau, Sở Phong Miên chính là đem lực lượng thu liễm lên. Sau đó từ hắn trong thân thể, cái kia một đầu đằng xà đột nhiên bay múa mà bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên phía sau, đằng xà hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Cuốn thứ hai nguyên đã mở, đem cái này đằng xà chi lực tại dung nhập trong đó, cũng không có trước đó như vậy cực khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đến nửa canh giờ thời gian, từ Sở Phong Miên phía sau, đằng xà hư ảnh đã là gần như ngưng thực. Đằng xà huyết mạch lực lượng, vậy toàn bộ dung nhập vào cuốn thứ hai nguyên bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu Thủy Tổ Thiên Long, một đầu đằng xà, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, không ngừng bay múa, cùng vậy bản mệnh kiếm nguyên, cách không tương vọng. Cái này ba cỗ lực lượng đều là thuộc về sở phong miên bản nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên chi lực, vào ngày thường bên trong cũng không sẽ vận dụng. Chỉ có sở phong miên tận lực vận dụng thời điểm, mới hội bạo phát đi ra. Không biết cái này đằng xà chi lực, đến cùng như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem đằng xà chi lực, dung nhập vào bản nguyên bên trong. Sở phong miên đã là có chút không kịp chờ đợi. Muốn vận dụng đằng xà lực, hắn chậm rãi đứng dậy. Đem cái kia đằng xà chi lực, đột nhiên thúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng xà biến, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ có mấy ngàn mét dài đằng xà hư ảnh, ngưng tụ tại sở phong miên bên người. Gia trì trên người sở phong miên, bành trướng lực lượng, liên tục không ngừng từ đằng xà hư ảnh bên trên. Gia trì trên người sở phong miên, cái này linh lực hùng hậu, quả thực là như là đại dương mênh mông, vô cùng vô tận cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên thần thú bên trong, đằng xà lực lượng đại biểu, chính là hậu thổ, vĩnh viễn vô cùng vô tận địa phương lực lượng. Tương truyền đằng xà lực lượng, cũng không phải là tiên thiên thần thú bên trong người mạnh nhất. Tuy nhiên lại là hùng hậu nhất lực lượng, ẩn chứa đại địa chi lực, quả thực là vô cùng vô tận. Từ không có người, có thể đã đánh bại đằng xà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đằng xà chi lực, gia trì trên người sở phong miên. Sở phong miên cảm giác được hắn linh lực, muốn so lên bình thường thời điểm, muốn kéo lên không chỉ gấp 10 lần. Nhất cử nhất động, đều ẩn chứa có vô cùng nặng nề lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên cái này đằng xà chi lực, mới là thích hợp nhất chiến đấu. May mắn cái kia hỏa gia thiếu chủ không có thức tình. Không phải lời nói, ta muốn đánh bại hắn. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng. Sở phong miên cảm nhận được đằng xà chi lực cường đại. Trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Hùng hậu như vậy lực lượng, so với bất luận cái gì yêu thần, đều còn hùng hậu hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng xà chi lực, đủ để chèo chống 1 phút đồng hồ thời gian. Bất quá tại cái này trong vòng 1 phút, ta hiện tại lực lượng, gần như không thua kém 1 vị chuẩn đế. Đằng xà chi lực gia trì trên người sở phong miên, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy. Sở phong miên cảm giác được, trong vòng 1 ngày, hắn tối đa cũng liền còn có thể chèo chống 1 phút đồng hồ đằng xà biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao sở phong miên đạt được đằng xà huyết mạch, cũng không nhiều, chèo chống 1 phút đồng hồ thời gian, đã không tệ, giống như là thiên long biến lực lượng, cũng liền chỉ đủ sở phong miên cưỡng ép thôi động 1 lần. Trong nháy mắt liền hội biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là sở phong miên về sau, đạt được càng nhiều đằng xà huyết mạch cùng thủy tổ thiên long huyết mạch đến, mới đủ lấy kéo dài cái này thôi động thời gian. Bất quá tại cái này 1 phút đồng hồ trong thời gian, sở phong miên đủ để là cùng chuẩn đế bình khởi bình tỏa. Thậm chí là bàn về lực lượng hùng hậu, muốn so lên chuẩn đế đều muốn càng sâu 1 bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đối với sở phong miên tới nói, đã là đủ để thỏa mãn. Đợi đến sở phong miên đột phá chí thiên chi cảnh, thực lực tiến thêm 1 bước lời nói, lại đi vận dụng đằng xà biến, có lẽ đều đủ để cùng chân chính đế tôn chống lại. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều hai loại biến hóa. Đủ để là để cho ta nhiều hai cái át chủ bài. Tại cái này yêu cổ đại lục tung hoành. Vậy hội nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại tiến đến đế đô. Liền xem như hỏa gia chuẩn đế. Tới đối phó ta. Đều khó có khả năng giết ta. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng ngay lúc đó. Sở Phong Miên cảm giác được. Đột nhiên vô số độn quang. Đều là hướng về cái này trong một vùng núi chạy đến. Xem ra cái này náo ra tới động tĩnh. Có chút quá lớn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngưng tụ cuốn thứ hai nguyên. Sở Phong Miên trên thân linh lực ba động. Đủ để là truyền trải rộng toàn bộ hoang vực. Trách không được hội có nhiều như thế cường giả. Đuổi lại đây. Sở Phong Miên cảm giác được. Trọn vẹn là có mấy trăm lão tổ. Đuổi lại đây. Trong đó hoàng giả. Đều nắm chắc 10 vị. Bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Đều có hơn 6 người. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra là kề bên này cường giả. Đều đến. Chỉ chốc lát, cái này hoang vu phía trên dãy núi. Chính là mấy trăm tên võ giả. Đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những võ giả này trên thân, đều là mặc đồng dạng trang phục màu vàng. Nhìn bọn họ tất cả mọi người, đều là đến từ một phương thế lực. Thật cường đại linh lực ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong dãy núi này. Không có cường giả chỗ mới đúng. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn. Không là có thiên tài địa bảo xuất thế. Liền là có cường giả đột phá. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá này khí tức. Ngược lại là cực kỳ lạ lẫm. Không biết là ai. Chẳng cần biết hắn là ai. Dám ở chúng ta hoang vực liên minh khu vực. Náo ra to lớn như thế động tĩnh. Đều nhất định muốn đem hắn mang lại đây. Thẩm phán một hai lại nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người đàn ông tuổi trung niên. Ánh mắt lấp lóe. Tự hồ là đám người này đầu lĩnh. Băng lãnh mở miệng nói. Các ngươi đi. Đem người kia bắt lại đây. Đem hắn thẩm hỏi rõ ràng. Nhìn rốt cuộc là ai. Dám đến ta hoang vực liên minh gây chuyện. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.